Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Tô Triết và Phong Linh nghe thấy Tiểu Ngũ Tử, cũng không vội hỏi cho rõ, vội chạy xuống dưới lầu. Ba người còn chưa xuống lầu, chỉ nghe thấy đao kiếm giao nhau, vang vọng leng keng, trong đại sảnh bàn ghế lật ngã, bát đũa bừa bộn, đám người Ngô Thường, Lý Kim trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, chỉ sợ tai bay vạ gió. Trên đất trống sáu bóng người đánh thành một đoàn, tới tới lui lui, một mảnh hỗn loạn. Tô Triết đứng ở trên bậc thang, nhất thời cũng không lên trước được, chỉ thấy Mã Chân tay cầm kiếm dài 3 xích, khoảng 1 mét, chống ngang ngực, tránh ra một đao của Vương Sơn Quý, nhấc chân đạp trúng ngực đối phương. Giang Khôi vừa thấy Vương Sơn Quý ăn thiệt thòi, vội vàng múa đao nhào lên, hắn đem một thanh đao thép bình thường múa ra một mảnh tuyết sáng bạc. Nhất thời đem Mã Chân lấp kín không kẽ hở, Mã Chân biết được lợi hại, buông tha Vương Sơn Quý, trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào, chỉ nghe tiếng vang canh canh canh, đao kiếm va chạm, lóe ra chấm chấm đốm lửa, Lâm Đông mắt thấy hai người đánh đến khó phân thắng bại. Rút đao từ sau bổ về phía Giang Khôi, Giang Khôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió sau lưng, vội ra một chiêu bức ra kiếm thế Mã Chân. Trở tay chống chọi một đao Lâm Đông, Vương Sơn Quý từ dưới đất bò dậy thân, nổi giận mắng, đờ cờ mờ, quả thật phản rồi, nói xong vung đao từ sườn tiến công Lâm Đông. Lâm Đông vốn không phải là đối thủ của Giang Khôi, huống chi lại thêm một cái Vương Sơn Quý. Hắn vội vàng hô, Dương Thụ Hoa, còn chưa động thủ đi, bằng không thì sớm muộn, đều sẽ bị hắn hại chết đó. Dương Thụ Hoa vốn đang do dự, lúc này rốt cục bất chấp rồi, vùng đao ngăn lại Vương Sơn Quý. Kẻ khác mặc dù nhát gan, nhưng võ công lại không yếu, khó phân cao thấp với Vương Sơn Quý. Nhưng hai bọn họ so sánh với hai người Giang Khôi, còn có vẻ không bằng, vẫn bị đặt ở hạ phong. Trong lòng Lâm Đông quính lên, trông thấy ở bên Mã Chân dựng thẳng người lên, cũng không muốn lẫn vào trường tranh đấu này. Hắn bỗng nhiên hô, Mã sư phụ, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Võ công Lâm Đông vốn cũng không bằng Giang Khôi. Huống chi giờ phút này đánh nhau lấy mạng, làm sao cho phép hắn phân tâm đây? Chỉ là một tiếng như thế, Giang Khôi đao thế như gió. Một đao chém vào trên đùi Lâm Đông. Lâm Đông trúng một chiêu này. Bỗng nhiên ngu ra, ngừng lại một chút, đau đớn thấu xương liền đến mãnh liệt. Trên đùi máu tươi phun ra, lần này hắn sơ hở trăm chỗ, Giang Khôi lật tay một đao, kéo ngược qua cánh tay Lâm Đông nhất thời cầm không được đao thép, che lấy vết thương, uể oải ngã xuống đất. Mã Chân nghe thấy Lâm Đông đầu hàng, chỉ do dự chốc lát, Lâm Đông đã thua rồi. Hắn thấy Giang Khôi nâng lên thanh đao, đang muốn kết thúc tính mệnh Lâm Đông, lập tức phẫn nộ quát. Quả thật muốn hạ độc thủ sao? Đột nhiên đâm ra vài kiếm, bước lui Giang Khôi. Tô Triết nói với Phong Linh, cứu người trước, nói xong liền cất bước xuống lầu. Phong Linh đáp ứng một tiếng, ngồi xổm ở bên cạnh Lâm Đông, kéo xuống góc áo vải, cặp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Triết, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Triết không vội không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã, vậy mà yên ổn trực tiếp đi qua bên thân mấy người đang ác đấu. Mấy người tránh ở một bên đều vì Tô Triết mà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng trên sân ánh đao ánh kiếm không chút nào đụng đến góc áo Tô Triết. Tô Triết vòng qua mấy người, đứng ở bên cạnh Dương Báo kia, đưa tay dùng sức vỗ vỗ hòm gỗ. Mấy người đang đánh nghe thấy rõ ràng, trong lòng đều nhớ lấy Dương Báo, không hẹn mà cùng xoay người hướng tới Tô Triết. Ba đao một kiếm đến chớp mắt, Tô Triết nghiêng qua một bước, cố ý tránh bốn người ở hai bên Dương Báo. Bốn người kia thấy đao kiếm đều chạy về phía hòm gỗ. Này nếu như chém thật rồi, không thể không bổ nát cái dương. Mấy người vội vàng thu chiêu, dừng lại thân hình, chỉ nghe Tô Triết cười nói. Các vị sao không lập tức phân ra sống chết, như thế một dương bảo bối này vừa vặn tiện nghi ta rồi. Đám người vừa bị hắn ngăn lại, cũng đều tỉnh táo chút, trong lòng tuy có cơn giận, nhưng cũng dừng tay không đấu nữa. Giang Khôi nặng nề hừ một tiếng, ngồi ở trên ghế ngay cạnh Bảo Dương. Mã Chân và hắn ngăn cách không nhỏ, đi chỗ xa, tìm cái băng ghế mà ngồi. Trên thân hai người Vương Sơn Quý và Dương Thụ Hoa đều bị thương. Một người ngồi ở bên cạnh Giang Khôi, Dương Thụ Hoa thì đi đến bên cạnh Lâm Đông, đi xem thương thế hắn. Tô Triết thấy trong góc còn có Lý Kim đang run lẩy bẩy. Hiển nhiên lại có chút tần trí mơ hồ. Tô Triết thở dài, tiến lên đỡ dậy Lý Kim, thu xếp hắn ngồi ở cửa ra vào. Đám người Trúc Nương thấy mấy phe nhân mã rốt cục yên tĩnh rồi, mới cẩn thận lên trước mấy bước. Trúc Nương hướng Tiểu Ngũ Tử nháy mắt, hai người vội vàng xách ấm trà, phân biệt đi châm trà cho hai bên ác đấu. Trúc Nương rót từng chén cho Giang Khôi và Vương Sơn Quý, trong miệng cười làm lành nói, giảm nhiệt, có chuyện gì từ từ nói. Trong lòng Giang Khôi nhẫn nhịn một đám lửa, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Trúc Nương vội vội vàng vàng rót nước cho hắn, còn không ngừng khuyên giải an ủi. Mã Chân nhìn thấy con mắt Giang Khôi hung hăng trừng trừng nhìn mình, không sợ chút nào, tiếp nhận chén trà mà Tiểu Ngũ Tử đưa tới, chậm rãi uống. Hai người Dương Thụ Hoa và Vương Sơn Quý đánh đến miệng đắng lưỡi khô, uống liền hai chén lớn, mới thoáng khá hơn chút. Chỉ có Lâm Đông một mình băng bó kỹ lưỡng vết thương, căn bản không có sức động đậy, dựa vào thang lầu thấp giọng rên rỉ. Tôi chết nhìn người của mấy phe, nói, hẳn là các vị đều đã xác định đối phương chính là hung thủ, lúc này mới muốn đánh nhau chết sống à? Giang Khôi cả giận đáp, ta sớm nên nghĩ đến, đêm ngày đầu tiên chính là một mình Lâm Đông còn tình. Không phải hắn thì còn là ai? Buồn cười là ta còn liều mạng thuyết phục chính mình. Tin tưởng hắn đi, Lâm Đông đổ máu quá nhiều, tức giận đến toàn thân phát run, thấp giọng nói, rõ ràng là ngươi, muốn nuốt công lao này một mình, mới muốn hại chết chúng ta. Tôi chết lòng dạ biết rõ, đột nhiên nói với Ngô Thường, chắc hẳn Ngô Huynh lại phân tích tình tiết vụ án cho mọi người đi. Ta liền đoán được sẽ có loại cục diện này, nhưng không biết sẽ đến nhanh như thế. Ngô Thường sững sờ, nói, Tô Huynh đệ nói cái gì? Ta nghe không hiểu, chấm, Tô Triết không trả lời hắn, cười nhạt, Giang Khôi vỗ bàn một cái, cả giận nói, Tô Triết, ngươi nói trong vòng một ngày sẽ cho ta đáp án, đến bây giờ nói thế nào? Nếu ngươi không nói rõ cho ta, đừng trách ta thu nhập luôn cả ngươi. Lúc hắn nói lời này, khóe mắt liếc nhìn Lâm Đông ở bên, trên mặt dữ tợn co rúm. Tô Triết cũng không sợ hãi, ngược lại mặt lộ mỉm cười, bước đi thong thả hai bước, nói, Giang Tổng Binh, ngài còn nhớ được ta đã nói với ngài, để ngài lưu lại cái dương tài bảo này, mang theo huynh đệ thủ hạ rời đi sao? Chẳng lẽ cục diện này bây giờ, ngài thật muốn nhìn đến sao? Khóe mắt Giang Khôi hơi hơi nhảy một cái, nặng nề thở dài, nói, bớt nói nhiều lời, ngươi cứ đem chân tướng nói cho rõ ràng đi. Tô Triết thấy hắn vẫn chấp mê bất ngộ như cũ, nói, cũng tốt, vậy thì ta nói cho mọi người một chút, đáp án của cục này. Mã Chân nghi ngờ nói, cục gì? Tô Triết cười nói, không sai, cả chuyện này đều là một cái bẫy được chuẩn bị tỉ mỉ. Gì mà ngọn núi đổ sụp, đạo tặc tương tây, đồng bào tương tàn, đều là một bộ phận của cục này. Mã sư phụ, chắc hẳn ngài là người vô tội nhất, thế nhưng ai bảo ngài cuốn vào trong chuyện thị phi này đâu? Phong Linh bưng chén trà đi đến bên cạnh Tô Triết, nói, Tô đại ca có phát hiện gì sao? Uống miếng nước rồi từ từ nói. Tô Triết tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua nàng, mỉm cười, nói, đa tạ, tiện tay đặt chén trà xuống, lại nói, vừa nãy ta đã nói rồi, tất cả những sự tình này phát sinh đều đã được chuẩn bị tốt. Mục đích căn bản không phải vì cướp đoạt Ngọc Bích Bàn Long, căn bản chính là bởi vì các người đã từng làm ra một phen chuyện ác. Giang Khôi giật mình, ẩn ẩn đoán được sự tình. Vỗ bàn một cái, nói, ngươi bớt nói nhiều lời, cứ nói cho chúng ta biết gã đạo tặc tương tây này là ai. Tô Triết nói, ngài gấp cái gì, vừa rồi các người muốn lấy mạng nhau, giống như kẻ thù, cũng không nghĩ sao lại biến thành tình hình thế này sao? Cách chương.